cổ còn đau, Tần Đồng nhớ tới tình cảnh trong hầm tối, dùng sức lắc đầu. Không có, không có. GT, LT, nhưng lời hắn nói hiển nhiên đối với Lục Gia Diễm không có hiệu quả, tay hắn lại sờ lên. Nga, sau đó nói tiếp, không né là tốt rồi. Tần Đồng thần kinh đang khẩn trương nên ý nghĩ không theo kịp loại phương thức nói chuyện kiểu này của Lục Gia Diễm, đang lờ mờ ở nơi nào đó đã bị Lục Gia Diễm mang về. Không né vậy nhắm mắt lại, tay sờ trên cổ hắn thuận thế đem cằm hắn nâng lên sau đó hôn xuống. Tần Đồng bắt đầu cảm thấy được trong đầu đang ầm ầm rung động, hơi nước bốc lên khiến tầm mắt hắn mê ly, thần trí hắn càng trở nên mê man, hắn chỉ cảm thấy mình nhất định là đã bị nước tràn vào não mới có thể đi đáp lại. Hắn đích xác đã hôn đáp lại, bất chi bất giác liền mở ra nghênh đón hắn tiến vào, khi hắn hoàn hồn thì hai người cũng đã dây dưa một chỗ phân không ra. Tần Đồng hôn môi cũng không phải là người học nghề, kỹ xảo hắn đáp lại thành thạo mà nhiệt liệt, đối với Lục Gia Diễm mà nói thì lần đầu tiên được hắn chủ động đáp lại là một thể nghiệm kỳ lạ mà tuyệt vời, cho nên không ngoài ý muốn hắn lại càng hôn thêm sâu sắc. Theo cái hôn xâm nhập, hầu gian Tần Đồng không tự giác phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, khoảng cách hai người cũng càng thêm kề sát, tay Lục Gia Diễm từ cánh tay Tần Đồng đi xuống ôm sát thắt lưng hắn. Nhiệt độ tay tiếp xúc với da thịt cao hơn nhiệt độ của nước gấp mấy lần, thần trí có chút mê ly của Tần Đồng bị nóng đến mức bừng tỉnh. A, một tiếng đột một ngửa ra sau đem Lục Gia Diễm đẩy ra. Trên tay Lục Gia Diễm không có lực, không kịp phòng hạ bị lực đạo không lớn của Tần Đồng đẩy ra đụng vào thành dục dũng, nước trong thùng cũng bởi vì động tác kịch liệt của bọn họ mà lay động, kích khởi không ít bọt nước. Xoa những giọt nước bị bắn lên mặt, ngữ khí Lục Gia Diễm bắt đầu lãnh. Ngươi lại làm gì? Tần Đồng dán sát mình vào một sườn khác của Thành Dũng, có chút lắp nói. Không, không có gì. Vậy ngươi sao lại né tránh ta? Chấm chấm, ta không trốn, ân, này, cái kia, không giống nhau, làm sao không giống nhau? Ách, nhẫn nại của Lục Gia Diễm hoàn toàn biến mất, một phen đem Tần Đồng kéo lại. Không nói được thì im, này luôn làm tên đà điểu, vẫn là đến trực tiếp vẫn có hiệu quả. Lập tức che lại cái miệng luôn gây chuyện của hắn, một tay chế trụ gáy phòng ngừa hắn lại né ra, một tay chặt chẽ chế trụ thắt lưng hắn chen vào, khiến hai người dán sát không khe hở. Không gian nhỏ hẹp, Lục Gia Diễm không cần làm động tác nào khác đã khiến cho Tần Đồng vốn không còn sức lực không thể lại dãy dụa, thân thể cũng bởi vì dạng thân mật này mà bắt đầu mất tự nhiên, trở nên cứng ngắc. Lục Gia Diễm nhẹ nhàng xoa những sợi tóc tàn ra của hắn, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cổ hắn, tay chế trụ thắt lưng cũng bắt đầu thong thả trượt. Ngươi thả lỏng chút, Tần Đồng liều mạng làm cho mình ép sát vách dục dũng, hận không thể biến thành một làn khói mỏng manh. Góc chuyện audio.com, ngươi tránh ra ta tự nhiên thả lỏng, Lục Gia Diễm cắn cổ hắn thở dài. Quên đi, ta không trông cậy vào ngươi có thể nói ra hai câu giống như vậy. Di đến hầu kết mút một cái thật mạnh, mọi lời phản bác của Tần Đồng đều bị động tác này của Lục Gia Diễm nghẹn ở yết hầu, thân mình run lên. A, một tiếng, sau đó trên mặt nhanh chóng nóng lên, cắn môi không dám tùy tiện nói lung tung. Lục Gia Diễm khẽ cười một tiếng tiếp tục đi xuống, giúp đỡ thắt lưng Tần Đồng khiến cho hắn nâng lên một chút từ cổ đến xương quai xanh, lại đến trước ngực bằng phẳng, lưu lại một dấu hồng ngân diễm lệ, lại cắn hai hạt đậu đang run rẩy đứng thẳng trong không khí, lấy răng nanh nhẹ nhàng lướt qua, nước nhẹ nhàng lay động quét qua. Gờ ngực quang lõa, ánh trăng mơ hồ dưới màu nước trơn bóng hiện ra chính là vầng sáng cực kỳ hấp dẫn, khiến cho người ta tâm thần chấn động. Tần Đồng buồn khổ hừ ra tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự không cam lòng, Lục Gia Diễm thú vị nhìn con ngươi trong suốt đó bị bịt kín một tầng sương mù, tay đặt trên gáy hắn chậm rãi đi xuống một chỗ, ngón trỏ trên mặt họa quanh. Ngươi còn nhớ hay không, ta đã nói với ngươi nơi này có tiểu khỏa trí. Nốt ruồi, Tần Đồng lập tức biến thành mèo xù lông, trừng mắt đối với Lục Gia Diễm xuất quyền. Cút, trên mặt đỏ ửng vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Cái loại quyền này đối với Lục Gia Diễm mà nói hoàn toàn không có tính nguy hiếp, nhẹ nhàng tránh thoát đi. Lại nói ta cút, nói xong ác ý khom đầu gối kề sát nơi yếu hại cọ nhẹ. Trên đời này người dám bảo ta cút trước mắt chỉ có mình ngươi. Dù nhẫn như thế nòa, rên gì rất nhỏ vẫn theo kẽ răng thoát ra, Tần Đồng không nhìn đến biểu tình của Lục Gia Diễm, trên mặt nhiệt độ đã muốn thiêu đốt đến tận cổ. Lục Gia Diễm ôm hắn chặt chẽ trong. Gờ ngực của mình, chỉ làm không nói quả nhiên vẫn tốt hơn nhiều lắm. Lời nói rõ ràng khiến cho Tần Đồng phẫn hận quay đầu dùng hàm răng thẳng tắp cắn vào vai hắn, hắn cũng không để ý, môi chuyển qua bên trên gáy mút duyệt ra một đóa hồng mai, sau đó khẽ cắn. Tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi xuống. Tiếng thở dốc bỗng nhiên tăng thêm, đúng là kích thích hắn tốt nhất, động tác trên tay càng trở nên nhanh hơn, nguyên bản mặt nước bắt đầu tĩnh lặng lại dao động, bọt nước bắn ra dần dần ẩm ướt mặt đất. Nhiệt độ cơ thể nóng đến mức nước như muốn sôi trào, những sợi tóc đen bóng nổi trên mặt nước đã hoàn toàn không phân biệt rõ nữa. Khách chương.